Ai bảo nữ nhi không làm nên việc lớn? Chương 693. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một nén nhang, xem tên đoán nghĩa, người dù có lợi hại cũng chỉ có thể ở trong khói độc tăng một nén nhang thời gian. Tiếng cười trong sương mù lại nổi lên. Trình Chi Viễn cười cười lại khụ lên. Trình Chi Viễn bóp thời gian, ước chừng hai nén nhang mới chậm rãi đi ra. Hắn có thể không hiện thân, nhưng hắn không nhịn được muốn tận mắt nhìn thấy những người này chết đi. Trình Khanh ngay từ đầu không xác định được vị trí Trình Chi Viễn. Chờ Trình Chi Viễn chậm rãi hiện thân, nàng không khỏi ngừng hô hấp. Nàng tin tưởng chính mình không có trúng độc, có lẽ có quan hệ cùng độc trùng của sư môn Lê lão nhân. Ngươi sẽ không ngờ, ngươi còn cần ta. Trình Khanh cố tình thở hồng hộc, một câu muốn phân ra vài đoạn nói, nghênh đón Trình Chi Viễn cười nhạo, đồ nghiệp chướng nhà ngươi, ta lưu tánh mạng của ngươi có tác dụng gì? Ngươi cho rằng còn có thể lấy tánh mạng chính mình ra áp chế ta? Hắn đã chuẩn bị tốt một. Trình Khanh, khác, nghiệt nữ trước mắt vừa chết. Trình Khanh giả sẽ thế thân phận nàng. Ngôi vị hoàng đế sẽ để Thục Vương bảo quản trước. Đợi ngày sau còn phải về đến trong tay hắn. Trình Chi Viễn nghĩ vậy liền cực kỳ vui sướng. Trình Khanh nghẹn ngào nói. A, cha thật sự muốn gờ. Con sao? Tiếng cười của Trình Chi Viễn lớn hơn nữa. Lúc này xin tha, đã chậm, gần, càng gần. Trình Chi Viễn đứng yên ở cách hơn ba trượng, vẫn không yên tâm Mạnh Hoài Cẩn và Du Hiền. Sau khi sương mù tan đi, Trình Khanh rốt cuộc thấy rõ gương mặt vàng như nến lại vô biểu tình kia. Xác nhận là thân hình Trình Chi Viễn, nàng lại không có chần chờ. Khấu động cơ quan trong tay áo. Mấy năm nay, tài B-A-N cung của nàng đã có tiến bộ lớn. Chỉ là chưa bao giờ hiển lộ trước mặt người khác. Khi Trình Chi Viễn ngã xuống, trong ánh mắt đều là kinh ngạc. Hiển nhiên không rõ vì sao Trình Khanh không bị khói độc làm ngã. Trình Khanh đứng lên, đi đến trước mặt hắn, giẫm nỏ độc đờ, sâu vào gương mặt Trình Chi Viễn. Trình Chi Viễn tưởng mở miệng nói chuyện, miệng lại hộc ra đen. Âm thanh Trình Khanh đông lạnh. Ta từng muốn cho ngươi sống, giống như chuột cống tránh ở chỗ tối, nhìn xem ta có thể đi đến một bước nào. Hiện tại ngẫm lại đảo cũng không cần. Ngươi khẳng định cũng không thiếu hỏi thăm sự tình huyện Tần An. Bộ dáng Tần An hiện tại chính là đại ngụy về sau. Lịch sử sẽ không nhớ kỹ công lao ngươi, lại sẽ nhớ rõ công lao của ta. Nhưng rốt cuộc là cũng tiện nghi cho ngươi. Tương lai ta được ghi vào trong sử sách, ngươi cũng sẽ có được hai câu ký lục, cũng chỉ giới hạn ở trong đó. Trình Chi Viễn có quá nhiều không cam lòng. Hắn hộc ra mấy ngụm đen, hoàn toàn không còn hơi thở. Trình Khanh sợ hắn chưa chết hẳn, nhặt bội đao của Du Hiển lên, chặt bỏ đầu Trình Chi Viễn. Người này chết sẽ không bao giờ nhảy ra làm yêu nữa. Du Hiển nằm trên mặt đất thở dốc, chỉ cảm thấy cổ chính mình cũng ẩn ẩn đau. Khả năng nữ giả nam trang đã lâu, Trình Khanh thật sự không có nửa điểm mảnh mai của nữ tử. Về sau hắn cũng không dám chọc Trình Khanh giận. Tiểu lang, ngươi tới. Âm thanh của Mạnh Hoài Cẩn làm Trình Khanh thoát ly trạng thái phẫn nộ. Nàng ném xuống đao, hậu chi hậu giác phát hiện thân thể chính mình đang run. Đôi tay phát run, nàng lại có thể thân thủ Trình Chi Viễn. Một chút đều không hối hận. Chờ Trình Khanh ngồi xổm xuống, Mạnh Hoài Cẩn không nhịn được giơ tay sờ sờ trán nàng. Không có việc gì, đều đã qua. Mạnh Hoài Cẩn thật là bị khói độc ảnh hưởng, lại không có nghiêm trọng như Trình Chi Viễn suy nghĩ. Mạnh Hoài Cẩn có thừa lực Trình Chi Viễn. nhưng Trình Khanh hiển nhiên tưởng chính mình động thủ. Mạnh Hoài Cẩn ở trong lòng thở dài. Đây là bóng đè của Trình Khanh, để chính Trình Khanh thân thủ nhổ cũng tốt. Sư huynh, Tiêu Vân Đình không thấy, còn có người sau lưng Trình Chi Viễn. Chỉ an bài ám sát hiển nhiên không thích hợp, cần có người kết thúc. Bên ngoài thành bình lạnh, Thục Vương xuất binh tới cứu giá. Nói thẳng Nghiệp Vương Tiêu Vân Đình phục kích hoàng đế. Quân đóng ở bình lạnh, quân đội của Du Hiển cùng quân Tây Bắc của Tiêu Vân Đình. Sao có thể dễ dàng cho Thục Vương vào thành? Ba bên đang giằng co, một đạo kiếm quang từ trên tường thành phi xuống, thoáng như thiên ngoại chi tiên. Thế nhưng dùng kiếm đương trường thọc xuyên người Thục Vương. Thục Vương ngã xuống ngựa sinh tử không rõ. Thích Khách đứng tại chỗ, vết sẹo chồng chất trên nửa khuôn mặt, giống như lệ quỷ từ Diêm Vương Điện chạy trốn tới dương gian. Tiêu Vân Đình nhìn náo nhiệt hồi lâu, lúc này lại chậm gì gì từ trên tường thành, cười nói với mọi người. Ai nha, đây không phải đại anh hùng hình cương cận vệ bên cạnh bệ hạ từng ám sát Agar sao? Sao người lại G-I-E-C-C-H-E-T Thục Vương Điện hả? Có phải bệ hạ phân phó ngươi làm hay không? Sắc trời vừa mới tối. Thục Vương nói chính mình là phụng bí chỉ tới cứu giá. Xuất lĩnh binh mã xuất hiện ở ngoài thành bình lạnh. Việc này còn chưa có được chứng thực, bỗng nhiên đã bị ám sát trước mặt mọi người. Thục Vương ngã xuống ngựa sinh tử không rõ. Nghiệp Vương Tiêu Vân Đình bỗng nhiên nhảy ra chỉ chứng, nói người ám sát Thục Vương là cận vệ bên người hoàng đế. Chất vấn hung thủ vì sao phải G-I-E-C Thục Vương. Quan viên Tây Bắc đều hoang mang, thậm chí ngay cả người Thục Vương chính mình mang đến cũng chưa phản ứng lại đây. Hình Cương ngẩng đầu liếc mắt nhìn Tiêu Vân Đình một cái. Phía trên tường thành, vị Nghiệp Vương này giống như quỷ núi mê hoặc lòng người. Hắn trực giác không sai, Nghiệp Vương quả nhiên không phải người tốt, lời hay lời xấu đều bị Nghiệp Vương một mình nói hết. Hình Cương định nói không phải bệ hạ phái hắn G-I-E-C Thục Vương. Nhưng hắn còn chưa có mở miệng, bên trong thành có tiếng vó ngựa truyền đến, đèn lồng pha lê treo ở đầu ngựa bị gió thổi đến lúc ẩn lúc hiện. Ngọn nến không tắt, chụp đèn cũng không bị hư. Đây là cống phẩm chi huyện Tần An Trình Khanh dâng lên. Mạnh Hoài Cẩn hiện thân. Phía sau Mạnh Hoài Cẩn là Trình Khanh và Du Hiển. Ba người này thế nhưng toàn thân mà lui. Thục Vương ám sát yếu như vậy, xứng đáng bị giết. Tiêu Vân Đình cực kỳ thất vọng. Trình Khanh hung hăng chừng hắn một cái. Khi bốn người cùng nhau ở địa chỉ cũ Khương Phủ, quái sương mù nổi lên, Tiêu Vân Đình lại có thể một mình chạy mất. Tuy rằng sư huynh đã sớm có chuẩn bị, thái độ vui sướng khi người gặp họa của Tiêu Vân Đình cũng thực rõ ràng. Tiêu Vân Đình ai nha một tiếng, bệ hạ hóa ra không có vấn đề gì. Thần đệ đang muốn đi cứu giá, Mạnh Hoài Cẩn đang lâm tường thành, nhìn ba quân giằng co ngoài thành. Thục Vương vô chỉ rời đất phong, xuất binh đến bình lạnh, trẫm cũng muốn biết hắn muốn làm cái gì. Mọi quân sĩ đi theo Thục Vương tác loạn, lập tức thúc thủ chịu trói, đợi sau khi trẫm điều tra rõ ý đồ của Thục Vương lại xử trí. Nếu có phản kháng, coi là nghịch tặc phản quân đương trường G-I-E-C chết. Thiên tử vừa mở miệng vàng. Chuyện Thục Vương xuất binh tới phủ bình lạnh liền đã định. Thục Vương nói là phụng bí chỉ tới cứu giá. Thiên tử nói không có phát bí chỉ. Thục Vương là muốn tạo phản. Tuy nhiên nghĩ đến Thục Vương còn chưa có vào thành đã bị ám sát. Tiêu Vân Đình lại nói như vậy. Đông đảo quan viên Tây Bắc cũng không dám nghĩ lại. Đương kim thiên tử cho người ta ấn tượng là thực đường đường chính chính. Chẳng lẽ kia chỉ là biểu tượng, trong lén lút lừa lừa Thục Vương tới, cứu giá, kỳ thật muốn mượn việc này C-H-E-M-G-I-E-C Thục Vương, không biết chân tướng là cái gì. Thục Vương vừa chết, cũng vô pháp điều tra sâu. Quân sĩ đi theo Thục Vương tiến đến cứu giá. Chỉ có một bộ phận nhỏ là nhân mã của chính Thục Vương. Mặt khác đều là bị Thục Vương lấy bí chỉ lừa đến. Mạnh Hoài Cẩn chính miệng nói Thục Vương là tạo phản. Quân sĩ bị lừa tới vội không ngừng vứt bỏ vũ khí trong tay, quỳ xuống thỉnh tội. Thục Vương tạo phản giống như vui đùa, tới nhanh đi cũng nhanh. Ít có người biết hung hiểm phát sinh ở trên người Mạnh Hoài Cẩn hôm nay. Cách chương